Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 6 của bộ truyện này. Như mọi người có comment cũng khá nhiều là đọc bộ này 2 tập một ngày, thì nhưng tuy nhiên thì hiện tại thì khả năng không thể nào duy trì được 2 tập một ngày anh em ạ. Tại vì trên kênh hiện tại cũng còn khá nhiều bộ nữa, mà những cái bộ này chỉ số nó cũng chỉ ngang ngang nhau thôi, cho nên là tôi cũng không dám chốt cái trường hợp đó, sợ chốt với anh em xong rồi lại không theo được thì nó cũng không hay. Thế nhưng mà trong cái buổi đọc truyện ngày hôm nay thì tôi sẽ cố gắng gửi đến anh em 2 tập, ít nhất là trong ngày hôm nay, thì hy vọng rằng mọi người có thể giúp tôi like này, để lại bình luận này, chia sẻ cũng như là bấm đăng ký kênh cả 2 tập này. Hy vọng là được anh em ủng hộ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì chúng ta có thể thấy rằng hiện tại thì Diệp Viễn đang ở bên trong học viện đó và đi vào tàng kinh các. Sau khi xem một qua một đống những cái công pháp mà lẫn lộn linh tinh thì hắn tìm được một công pháp tàn khuyết, và có vẻ như công pháp này là một công pháp tương đối là phù hợp trong cái giai đoạn này. Và như vậy thì tiếp theo Diệp Viễn sẽ sử dụng cái công pháp này như thế nào để đối phó với cái tên Thanh Bình đó. Thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người nghe chuyện thì hãy ủng hộ nhớ cho bộ truyện này. Ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện số 6 của bộ truyện này. Tập số 6 có tựa đề Chuẩn bị chiến. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ở tại một nơi bí mật nào đó của học viện đàn võ, có hai người đang khe khẽ bàn luận. Thanh Bình, đối với sinh tử chiến của người cùng với Diệp Viễn, bản thân người có suy nghĩ gì không? Còn có thể là suy nghĩ gì nữa, chờ chết hắn thôi. Tiểu tử này cái mạng thật lớn. Lần trước, lúc mà đưa hắn trở về, ta đã thật không thấy hắn còn thở nữa. Ai biết được qua mấy hôm hắn lại có thể nhảy nhót tưng bừng như vậy. Lần này, ta tuyệt đối là sẽ không choán cội. Trong giọng nói của Phí Thanh Bình tràn đầy sự khinh miệt. Hắn cùng với Vạn Uyên chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, đối với tính tình của và thực lực của Diệp Viễn đều vô cùng là hiểu rõ. Hắn cảm thấy vô cùng tự tin về việc giết chết Diệp Viễn ở bên trong cuộc chiến sinh tử sắp tới. Đối với vấn đề của Vạn Uyên, Phí Thành Bình cảm thấy hết sức là kỳ lạ, không khỏi lo lắng hỏi: Vạn thiếu, nghe ý này của người, không phải là người cũng cảm thấy trận chiến này ta sẽ thua hắn đấy chứ? Vạn Uyên cau mày: Chưa chắc là đã thua đâu, ta chỉ là cảm thấy Diệp Viễn lần này trở về hình như là có điểm gì đó kỳ lạ. Dường như so với trước đây có một chút không giống. Này, ta đang nghe cái chuyện gì đây? Hắn đương nhiên là không giống trước kia rồi. Không phải là chỉ tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ thôi sao? Có điều ta thấy cả đời hắn sẽ mãi chỉ như vậy thôi. Tuy rằng Phí Thanh Bình lớn hơn 2 tuổi so với Vạn Uyên, nhưng gần đây hắn luôn để Vạn Uyên đè đầu cưỡi cổ bản thân. Thấy Phí Thanh Bình khinh miệt Diệp Viễn như vậy, Vạn Uyên cảm thấy vô cùng là không ổn, muốn mắng hắn. Thế nhưng lại cảm thấy ý tưởng của Phí Thanh Bình cũng không sai. Như vậy, một nắm bùn nát đỡ không nổi tưởng, còn có thể là lật trời sao? Phí Thanh Bình tuy rằng không có tư chất tuyệt đỉnh gì, thế nhưng hắn lại đã đến nguyên khí cảnh tầng 4. Khoảng cách để thăng cấp lên nguyên khí cảnh tầng 5 cũng chỉ là một bước ngắn mà thôi. Nguyên khí tầng 4 căn bản là không có cùng một cấp bậc với nguyên khí tầng 3, cho nên Phí Thanh Bình có tư cách khinh bỉ Diệp Viễn. Sự chênh lệch một cảnh giới nhỏ này cũng không có thể nào vượt qua một cách dễ dàng như vậy. Học viện Đàn Võ là một học viện tinh anh. Bất cứ người nào ở nơi này nắm được thế lực dường như là đều có thể vượt cấp chiến đấu. Tài nguyên bọn họ hưởng thụ, võ kỹ công pháp học tập, cùng với sự dạy dỗ của đàn sư, đều là người ngoại giới không thể nào so sánh. Thế nhưng, ở tại học viện đàn võ, vượt cấp chiến đấu là một chuyện vô cùng khó khăn, trừ khi thật sự là có tư chất hơn người. Nếu như Long Đường hoặc là Phong Chỉ Nhu chỉ có nguyên khí tương bà, Vạn Uyên còn có thể nghĩ rằng bọn họ có thể vượt cấp đánh bại Phí Thanh Bình. Thế nhưng nếu như đổi lại là Diệp Viễn, có đánh chết thì Vạn Uyên cũng không tin. bởi vì hắn quá hiểu về Diệp Viễn. Suy tư một hồi, Phan Huyền vẫn lắc đầu nói, Thành Bình, cuộc chiến sinh tử lần này chỉ được thắng chứ không có được phép thua. Cho dù Diệp Viễn chỉ là một con chuột, thế nhưng người cũng phải dùng hết toàn lực mà đánh bại hắn. Ngàn vạn lần chớ khinh thường, khó hiểu không? Thấy phí Thành Bình vẫn có cái dáng vẻ khinh thường như trước, cuối cùng thì Vạn Uyên nổi giận. Nếu như mà người còn giữ cái thái độ như vậy nữa, thì trước hết, ta sẽ tiêu diệt người. Trận chiến này không chỉ là đại diện cho bản thân người đến tham gia, mà còn đại diện cho cả Vạn gia ta nữa. Đại diện cho Túy Tinh Phường ta. Nếu như mà người thua dưới tay của Diệp Viễn, người xem mặt mũi của cha ta nên giấu đi đâu? Tiếng gầm gừ của Vạn Uyên khiến cho Phí Thành Bình sừng sốt. Trong não nhất thời có chút, không có xoay chuyển được. Song có một điểm vô cùng rõ ràng, đó chính là Vạn Uyên thật sự nổi giận. Vạn Uyên lại để ý đến Diệp Viễn như vậy sao? Đây là chuyện mà trước nay chưa từng có. Được rồi, ta biết rồi. Ta sẽ dốc toàn lực để mà giết hắn. Cảm nhận được lửa giận của Vạn Uyên, Phí Thanh Bình không dám phách lối nữa, mà ngoan ngoãn nhận lời. Vạn Uyên thở dài, lại nói, Thanh Bình, ta biết người chẳng thèm ngó tới Diệp Viễn. Thật sự ta đã thử qua sao? Nhưng lần này, hắn trở lại học viện, ta luôn cảm thấy có điểm gì đó kỳ lạ. Kỳ lạ sao? Kỳ lạ như thế nào? Nghe Vạn Uyên nói như vậy, Phí Thanh Bình cũng không khỏi tò mò. Hắn biết Vạn Uyên tuy rằng nhỏ hơn hắn 2 tuổi, thế nhưng lại là người làm việc hết sức cẩn thận, ôn thỏa, rất có phong cách của cha hắn. Bất luận là tư chất hay đầu óc, Phí Thanh Bình đều kém Vạn Uyên quá xa, cho nên hắn mới tâm phục khẩu phục làm người hầu. Hôm nay ta đi tìm hắn, chuẩn bị đi áp chế nhuệ khí quán, cho hắn một chút khó chịu. Thế nhưng ta dùng 7 thành công lực, lại không thể nào bắt được hắn. Tên tiểu tử này không biết từ khi nào đã luyện thành thuấn thiểm, hơn nữa còn luyện đến mức đại thành. Cái gì? Thuấn thiểm? Đại thành? Chuyện này làm sao có thể chứ? Phí Thanh Bình sợ hết hồn, hắn đương nhiên biết thuấn thiểm cấp đại thành là như thế nào. Diệp Viễn đã đứng ở thế bất bại. Như vậy, lời cảnh cáo của Vạn Uyên cũng không có phải là uổng công vô ích. Nhưng phải xác nhận lại một chút chuyện giao thủ với Diệp Viễn ngày hôm nay. Sau khi mà Diệp Uyên suy tư một hồi thì gật đầu, nói, không có sai đâu, chính là thuấn thiểm cấp đại thành. Chuyện này quá khó tin rồi. Hắn làm sao mà có thể học được bộ pháp thâm hậu đến như vậy? Không có phải là may mắn chứ? Lời nói của Phí Thanh Bình đột nhiên trở lên không mạch lạc. Vạn Uyên trầm giọng nói, may mắn sao được? Người có giỏi thì sử dụng pháp thuấn thiểm cấp đại thành cho ta xem. Thật sự lần này, hắn trở về Hoàng Thành đã gây ra không ít chuyện, thậm chí còn đến Thúy Tinh Phường phá quán nữa. Phụ thân ta cũng không có cách nào bắt được hắn. Trên đường trở về lần này, phụ thân ta còn đã sắp xếp sát thủ của Mạc Sát. Vậy mà hắn vẫn có thể bình yên đi đến học viện. Cho nên ta cảm thấy, Diệp Viễn lần này trở về rất cổ quái. Chuyện này, thế ta nên làm thế nào bây giờ? Phí Thanh Bình lần này đã hoàn toàn hoảng. Vạn Uyên vỗ vỗ vai hắn, chậm rãi nói, yên tâm đi, cho dù hắn có một chút cổ quái, thực lực chênh lệch giữa các người vẫn không có cách nào có thể bù đắp. Chỉ có điều, 3 ngày này người không có thể nào xem thường, không có được bỏ phí thời gian. Nghe Vạn Uyên nói như vậy, lần này Phí Thanh Bình thật sự không dám xem thường nữa. Cuộc chiến đấu này là một cuộc chiến đấu sinh tử, nhất định là phải phân ra sinh tử. Phí Thanh Bình cũng không có muốn đem mạng của mình ra làm trò đùa. Phản thiếu, vậy người nói xem, ta nên làm thế nào bây giờ? Ta đều nghe theo người. Phản Uyên thấy hắn thực sự coi trọng mình, lấy ra một hộp đan dược đặt ở trước mặt Phí Thanh Bình. Cái này chính là tụ nguyên đan do phụ thân ta luyện chế, hiệu quả cao gấp 5 lần so với nguyên khí đan. 3 ngày này, người hãy dùng những cái đan dược này để mà tăng thực lực lên. Cần phải đột phá đến nguyên khí tầng 5. Hai mắt Phí Thanh Bình sáng lên, nếu như có thể đột phá nguyên khí từng năm, phần thắng của hắn sẽ gia tăng rất lớn. Đúng như Vạn Uyên từng nói, chênh lệch thực lực thì không có cách nào có thể bù đắp được. Nguyên khí từng năm mà đối chiến với nguyên khí từng ba thì hắn không có lý do nào mà để thua. Phí Thanh Bình ngay sau đó vái chào, cảm kích nói: đà tạ Vạn thiếu đã tài bồi. Vạn Uyên gật đầu một cái, thản nhiên nhận, tiếp tục nói: ngoài ra, thời gian 3 ngày này, ngươi còn phải đem toàn bộ tâm tư đặt hết vào việc tu luyện tiểu cầm ná thủ, dùng nó tới khắc chế thuấn thiểm, người tất sẽ đứng ở thế bất bại. Trong phòng luyện công của học viện đan võ, Diệp Viễn đứng lặng lặng, hai mắt nhắm nghiền, dường như lặng ngủ thiếp đi. Từ sau khi quan sát Ngọc Giản, Diệp Viễn đã đứng ở đó gần một canh giờ. Đột nhiên, hắn mở mắt ra, thủ quyền, sau đó thì xuất trường. Điệp lãng sóng tầm trường, nhất trọng lãng. Một trận kình phong xuất ra, ầm một tiếng, một trường đập lên trên vách tường. Vách tường lập tức bị lõm vào, có điều với tốc độ của mắt thường cũng có thể thấy. Diệp Viễn nhìn vào vách tường thì lắc đầu. Điệp lãng ba tầm trường này thật sự là khó luyện, không trách mà Triệu Sư Huynh khuyên ta buông tha nó. Ta đã dùng một canh giờ để điều chỉnh nguyên lực ở bên trong cơ thể, một trường này đánh ra vẫn không có hiệu quả của nhất trọng lãng. Diệp Viễn ở đây than thở, nếu như mà bị Triệu Xuân Dương nhìn thấy, nhất định là sẽ ngoác mồm ra kinh ngạc, sau đó thì mắng hắn không biết điều. Nên biết thời điểm ban đầu Long Đường luyện môn võ kỹ này, nhất trọng lãng cũng là một tháng sau thì mới luyện thành. Diệp Viễn bây giờ mặc dù vẫn còn chưa có luyện thành, thế nhưng khoảng cách hoàn thành nhất trọng lãng đã không còn xa nữa, mà hắn mới chỉ dùng có một giờ thôi. Thêm một lần nữa, Diệp Viễn không có nản lòng, dựa vào pháp môn lần một lần nữa vận chuyển nguyên khí bên trong cơ thể. Cái gọi là điệp lãng sóng tầm trường thật ra là dùng nguyên lực bên trong cơ thể cùng với nguyên lực thiên địa của ngoại giới tạo nên sự cộng hưởng, võ kỹ lấy biên độ sóng tới để mà đả thương địch thủ. Đây giống như là một viên đá đập vào trong nước, sau đó thì sinh ra cơn sóng bùng nổ ra xung quanh. Nói ra thì đơn giản, thế nhưng làm thì lại khó giống như lên trời. Nguyên lực thiên địa vốn là tồn tại giống như hư vô mờ mịt, muốn sinh ra được sự cộng hưởng, nhất định phải có sự hiểu biết vô cùng sâu đối với nguyên lực thiên địa. Đối với người luyện võ mà nói, tu luyện nguyên lực giống như bản năng thông thường, chỉ là dựa vào công pháp tương ứng để mà tụ lại nguyên lực. Biết giá trị bề ngoài của nó, thế nhưng lại không biết được bản chất cùng với nguyên nhân sinh ra nó. Tuy rằng mỗi người luyện võ đều tu luyện nguyên lực, thế nhưng để nói xem nguyên lực là cái thứ gì thì sợ rằng không người nào có thể nói ra được. Cùng với sự tăng lên ngày càng cao của cảnh giới, người luyện võ mới có thể tiến thêm một bước sâu hơn nữa ở trong sự hiểu biết về nguyên lực. Khi không hiểu gì về nguyên lực mà lại muốn luyện thành điệp lãng sóng tầm trường, cũng chỉ có thể trải qua luyện tập không ngừng nghỉ thì mới có thể từ từ mà mò luyện đến một loại hợp độ này. Đây cũng là nguyên nhân tại sao cái môn trường pháp này lại khó luyện đến như vậy. Diệp Viễn kiếp trước có cảnh giới cực kỳ cao, lại có thành tựu đan đạo, cho nên luyện tập môn công pháp này sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Chậm rãi nâng tay phải lên, tia sáng nhàn nhạt màu vàng từ lòng bàn tay của Diệp Viễn ngưng tụ lại, tạo thành một cái vòng xoáy nhỏ nhỏ, một trường xuất ra, hào quang màu vàng như là gợn nước khuếch tán đi, đùng đưa từng tầng vầng sáng. Vách tường lập tức lõm sâu vào, còn lõm sâu hơn so với lúc vừa rồi. Điệp lãng sóng tầm trường, nhất trọng lãng. Lần thứ hai, Diệp Viễn xuất trường liền đã thi triển được ngay. Chính là cái cảm giác này. Có điều, vẫn không thể nào ổn định được. Thời gian thi triển cũng hơi lâu, còn cần phải luyện tập thêm nhiều. Diệp Viễn tự nhủ. Chớp mắt thì đã qua 3 ngày. Sáng sớm ngày hôm đó, ở nơi đầu võ đã bị vây kín đến nỗi một giọt nước cũng chảy không lọt. Trải qua 3 ngày chuẩn bị, dường như mọi người đều biết về cuộc chiến sinh tử ở học viện đàn võ của Diệp Viễn cùng với Phí Thanh Bình. Thế giới này chưa bao giờ thiếu những người xem náo nhiệt cả, nơi nào cũng là như vậy. Tuy việc hai bên tỷ võ ở trong cuộc chiến sinh tử chỉ là hai cái tiểu nhân vật. Thế nhưng nếu như là cuộc chiến sinh tử, vậy thì sẽ phải có một bên chết. Náo nhiệt như vậy làm sao mà có thể bỏ qua. Trung quy thì lại đã hơn 2 năm rồi, Học viện Đàn Võ chưa từng xảy ra cuộc chiến sinh tử nào. Cuộc chiến sinh tử này còn chưa bắt đầu thì tất cả mọi người đã tụ ba tụ năm và bàn luận. Các người đoán xem là ai thắng? Một người khác liếc nhìn. Liếc nhìn hắn. Người đùa sao? Nguyên khí tầng 3 đối với nguyên khí tầng 5. Cái này có gì mà phải đoán? Người cho rằng cái tên Diệp Viễn đó là Long Su Hinh sao? Cái này thì không thể nào nói trước được. Nói không chừng tên Diệp Viễn này còn có kỳ chiêu gì đó thì sao? Người chẳng lẽ là không biết mấy ngày này hắn đều bế quan tu luyện sao? Nói không chừng lần này vừa xuất hiện, hắn đã thăng lên cấp nguyên khí tầng 4 rồi cũng nên. Tên kia không thèm để ý đến cười. Lời của hắn nói một lần nữa là nhận được sự khinh bỉ. Đến lúc nước tới chân rồi mới nhảy, có ích lợi gì? Bế quan đâu chỉ có Diệp Viễn, Phí Thành Bình hắn cũng đã bế quan 3 ngày rồi. Ta nghe nói Phí Thành Bình bị kẹt ở nguyên khí tầng 4 đã lâu rồi. Nói không chừng lần này hắn đã vọt thẳng lên tới nguyên khí tầng 5 rồi. Vậy thì cái tên Diệp Viễn đó chết chắc rồi. Cái này cũng chưa chắc đâu. Ta nghe nói Diệp Viễn đó không biết từ khi nào đã học được thuấn thiểm, hơn nữa còn là cấp độ đại thành. Điều này có nghĩa là đứng ở thế bất bại rồi. Thuấn thiểm có tác dụng gì sao? Lực công kích kém cỏi, cảnh giới thì lại thấp. Chẳng lẽ lúc nào hắn cũng dùng thuấn thiểm? Đến cuối cùng khi mà nguyên lực hao sạch, chẳng phải là sẽ bị người ta giết chết sao? Hướng chi thuấn thiểm lợi hại thì đúng là lợi hại đó, thế nhưng cũng đâu có phải là vô địch. Ta đoán 3 ngày này Diệp Viễn bế quan chính là để bù đắp điểm yếu. Cảnh giới trong thời gian ngắn rất khó tăng thêm. Có khả năng hắn đang luyện một môn võ kỹ lợi hại gì đó. Ta nghe nói 2 ngày trước Diệp Viễn đã đi vào một chuyến đến Tàng Kinh Các. À đúng rồi, 2 ngày trước không phải là Triệu Sư Huynh đang làm nhiệm vụ sao? Triệu Sư Huynh, Diệp Viễn hắn chọn cái loại võ kỹ gì vậy? Triệu Xuân Sương đang nghe phân tích so sánh thực lực, không ngờ sang đề tài bỗng nhiên đổi sang bàn tán về bản thân mình. Nghe bạn hắn hỏi đến thì trực tiếp nói là Điệp Lãng Sóng Tâm Trường đó. Ta đã nói rồi, cái tên Diệp Viễn này đúng là không đáng tin cậy. Cái gì không chọn, thế nào lại chọn môn võ kỹ này? Ngay cả Long Sư Huynh cũng phải tốn đến 1 tháng thì mới có thể luyện thành Nhất Trọng Lãng. Không có phải là Diệp Viễn này tự tin là sẽ mạnh hơn cả Long Sư Huynh đấy chứ? Cho dù lán mạnh hơn Long Sư Huynh đi chăng nữa, vậy thì hắn dùng thời gian bao nhiêu lâu để mà luyện thành Nhất Trọng Lãng? Nửa tháng, 10 ngày hay 7 ngày? Ôi dạ. Người kia càng nói càng cảm thấy khôi hài, không có tránh khỏi mà cười phá lên. Thì ra là cái môn võ kỹ này. Còn hy vọng hắn có thể sáng tạo ra một chút kỳ tích gì. Bạo nổ cánh cửa lạnh lẽo này giết chết Phí Thành Bình. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Trận chiến sinh tử này nghe chừng cũng không có gì đáng xem nữa. Diệp Viễn hắn chết chắc rồi. Đã sớm nói là không có gì đáng xem rồi, ngươi lại khăng khăng không có tin. Diệp Viễn này, hắn chính là một cái tên đại công tử bột đó. Bị phụ thân hắn cứng rắn kéo lên 2 cảnh giới, có thể là có sức chiến đấu gì. Nếu như không có phải đây là sinh tử chi chiến, thì ta cũng chẳng thể tới xem đâu. Người đoán xem mà, Diệp Viễn này có thể đỡ được mấy chiêu của Phí Thành Bình, sau đó thì bị giết chết. Cái này chắc khoảng 20 chiêu đi, có được không? Người này có một chút không chắc chắn nói. 20 chiêu? Người nghĩ gì vậy? Nhiều nhất chỉ là 5 chiêu thôi. Triệu Sư Huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Người kia lại quay sang hỏi Triệu Xuân Dương. Cái này thì ta cũng không quá chắc chắn đâu, nhưng mà ta cảm thấy Diệp Viễn này nói không chừng là còn có chút cơ hội. Triệu Xuân Dương đáp. Không biết tại sao, ngày đó sau khi tiếp xúc với Diệp Viễn, Triệu Xuân Dương luôn cảm thấy sẽ có điều gì đó xảy ra. Nhưng tất cả những dấu hiệu đều nói rõ Diệp Viễn không có khả năng thắng. Triệu Xuân Dương cũng không có biết là mình vì sao lại có loại cảm giác này. Người kia còn cho rằng là bản thân mình đang nghe lầm, đang muốn mở miệng, thì một thanh âm khác sau lưng của hắn vang lên. 10 chiều là Diệp sư đệ thắng. Cái giọng nói này không có hàm ý che giấu, xung quanh rất nhiều người đều nghe thấy. Âm thanh này giống như là một quả lựu đạn nổ tung, làm cho ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh đều dồn về một hướng. Trước lúc này, lời bàn tán của tất cả mọi người đều thiên về một bên, cho rằng Diệp Phiến không thể nào thắng. Hầu hết, tất cả mọi người đều giống như là hai người vừa rồi, dự đoán rằng Diệp Phiến qua được mấy chiều thì sẽ thua. Cho nên, ý kiến này có thể nói là vô cùng khác biệt, khiến cho tất cả những lời bàn luận đều ngừng lại. Này này, Đường Vũ, ngươi không có sao chứ? Có người nhận ra, có người đến. Chính là người đi đến học viện đàn võ cùng với Diệp Viễn, Đường Vũ. Bên cạnh hắn còn có một tiểu cô nương, chính là Lục Nhi. À, đúng rồi, Đường Vũ. Nghe nói người gần đây rất thân cận với cái tên ngốc đó. Chẳng lẽ bởi vì như vậy, bản thân mình cũng biến thành kẻ ngốc luôn sao? Sự việc Đường Vũ cùng với Diệp Viễn trở về tất nhiên là không có gạt được những người khác. Mấy ngày mọi người đều khui chuyện này ra để mà bàn. Ánh mắt lạnh nhạt của Đường Vũ nhìn lướt qua mọi người, cười lạnh, nói 100 viên nguyên khí đan, ai dám đánh cược không? Lời nói này của Đường Vũ làm cho tất cả mọi người một lần nữa rơi vào im lặng. Sau mọi người nhìn ánh mắt của hắn càng giống như là đang nhìn kẻ ngốc vậy. Này này, Đường Vũ, ngươi không có phải là kẻ ngốc được chứ? Bớt nói nhảm đi. Ta thua, sẽ bồi thường cho mỗi người các người 100 viên nguyên khí đan. Ta thắng, mỗi người các người bồi thường cho ta 100 viên nguyên khí đan. Không dám cược thì câm miệng đi. Đường Vũ lúc này khi phách vênh váo. Quả nhiên, hắn thốt ra lời này, không ít người lập tức ngậm miệng. 100 viên nguyên khí đan cũng đâu có phải là cái số lượng nhỏ. Dường như nó bằng lượng sử dụng trong 3 tháng của bọn họ. Tuy cũng có không ít người không để bụng, nhưng đủ làm đa số mọi người cảm thấy đau đớn trong mấy tháng. Cược thì cược, ai sợ người chứ? Có điều, chỗ này ít nhất là cũng phải có đến mấy trăm người. Người thua thì có thể là bồi thường nổi sao? Lúc này, những người có quan hệ tốt cùng với Vạn Uyên dĩ nhiên là không nhịn nổi. Lập tức có người nhảy ra. Đường Vũ cười lạnh một tiếng, lấy ra một chai đan dược. Siêu phẩm. Tất cả đều là nguyên khí đan siêu phẩm. Người kia nhìn thấy liền há mồm trợn mắt. Giá trị của một viên nguyên khí đan siêu phẩm đủ để bù đắp được 10 viên nguyên khí đan thượng phẩm thông thường rồi. Những đan dược này đều là Diệp Viễn trước khi bế quan luyện ra. Hắn đã sớm đoán được màn này nên định nhờ vào đó để mà kiếm một chút lợi lộc. Ta cược với người. Mọi người theo tiếng nói đó nhìn lại, chỉ thấy lúc này Vạn Uyên dẫn theo đám người Liễu Nhược Thủy, Phí Thành Bình nối đuôi nhau đi vào. Vạn Uyên vừa mới ra sân đã liền mang theo khí thế hừng hực, ép tới mức Đường Vũ có chút hơi khó chịu. Được rồi, Đường Vũ cũng không nói nhiều, liền trực tiếp đồng ý. Nếu như đã muốn đánh cược, vậy chúng ta chơi lớn một chút đi. Vạn Uyên nhìn Đường Vũ cười lạnh, khiến cho người ta cảm giác như hắn đang có gian kế. Muốn chơi thế nào? Đường Vũ cắn răng nói. 1000 viên nguyên khí đan cực phẩm. Thế nào, có dám chơi không? Vạn Uyên nhìn sắc mặt Đường Vũ, ngày càng cảm thấy sảng khoái. Đường Vũ dường như là bị những con số này làm cho sợ hết hồn, mặt lộ ra vẻ khó xử. Diệp Viễn tuy là hơi kém, nhưng mà phụ thân hắn là Diệp Hàng, là đại đan sư được người kính ngưỡng. Không có phải là ngay cả nguyên khí đan cũng không có luyện ra nổi đấy chứ. Vạn Uyên thấy sắc mặt của Đường Vũ thì càng tỏ ra vẻ đắc ý. Được rồi, 1000 viên thì 1000 viên. Chẳng lẽ ta còn sợ ngươi? Đường Vũ cắn răng nói. Gan người cũng lớn đó. Mọi người, có người đều nghe thấy rồi. Tới lúc đó, nếu như mà có người quỵt nợ không trả, mọi người chúng ta cùng tới Dược Hương Phường tìm tới Diệp Hàng. Phạn Uyên lớn tiếng nói. Không ít người nhìn vẻ mặt của Đường Vũ, càng có thêm vài phần tin tưởng. Ta cũng tới cược 100 viên nguyên khí đan thượng phẩm. Ta cũng như vậy. Nghe được tên của Diệp Hàng thì mọi người bên này cũng không lo Diệp Viễn quỵt nợ, rồi rít lên tiếng là muốn gia nhập hàng ngũ cá cược. Tìm một người làm chứng, tham gia ký tên, đồng ý cá cược. Chuyện này coi như là đã được quyết định xong. Nhìn những người này ký tên của mình, Đường Vũ trong lòng vô cùng hồi hộp. Vẫn là Diệp sư đệ lợi hại, mấy người này tiêu tiền như rác vậy. Sau này tu hành sẽ không có thiếu nguyên khí đan nữa rồi. Muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Đường Vũ thầm nghĩ trong lòng. Người khác không biết. Thế nhưng Đường Vũ chính mắt thấy Diệp Viễn lấy tu vi nguyên khí tầng 3 tiêu diệt một tên sát thủ nguyên khí tầng 7. Như thế thì làm sao có thể thua bởi cái loại tiểu nhân vật giống như là Phí Thanh Bình. Không phải tất cả mọi người đều có gan tới tham gia trận cá cược này. Số người đồng ý ký tên vào phút chót cũng chỉ có chừng khoảng hơn 200 người thôi. Cho dù là như vậy, đây cũng là một số lượng nguyên khí đan khổng lồ. Nếu như Diệp Viễn thua thật, đối với Dược Hương Phượng mà nói, tuyệt đối sẽ là một đả kích rất lớn. Có điều là bọn họ đoán chừng là không có cơ hội này. Đặc biệt là Vạn Uyên, lần này nhất định là sẽ tiền mất tật mang. Trận cá cược kết thúc, sắc trời lúc này cũng đã không còn sớm. Phí Thanh Bình chậm rãi bước lên đồi đài. Cái gì? Phí Thanh Bình hắn đã là nguyên khí tầng 5. Thật đúng là Diệp Viễn lần này chết chắc rồi. Ây da, mới vừa rồi đánh cược 100 viên nguyên khí đan thượng phẩm, thật đúng là kiếm lợi lớn. Trong hoàn cảnh giống nhau, chênh lệch một cảnh giới cũng đồng nghĩa với việc quyết định hết thầy, cho nên mọi người mới không coi trọng Diệp Viễn. Nếu như những học viên này vốn dĩ ôm chút hy vọng với Diệp Viễn, sau khi mà nhìn thấy Phí Thanh Bình đã lên tới nguyên khí tầng 5, bước ra, thì ngay cả một tia hy vọng cuối cùng của mọi người cũng biến mất. Nghe được những lời bàn luận, Phí Thanh Bình cảm thấy thoải mái. Trong lòng hắn vốn còn ẩn giấu một tia lo lắng, bây giờ cũng đã bị hắn ném lên tới 9 tầng mây rồi. Cho tới nay, Phí Thanh Bình đều đi theo Vạn Uyên. Hắn không nghĩ rằng có một ngày mình có thể trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người như vậy. Sau ngày hôm nay, phòng trường sẽ nhận được không ít thư tình của các cô gái đi. Phí Thanh Bình thầm nghĩ. Trong 3 ngày này, Phí Thanh Bình không có dám một chút nào buông lỏng. Trước tiên là dùng thời gian một ngày để đột phá bình cảnh. Hiệu quả của tụ nguyên đan tốt đến mức kỳ lạ, khiến cho hắn thuận lợi tấn nhập vào nguyên khí từng năm. Sau đó thì tiếp tục bế quan để mà tu luyện tiểu cầm nã thủ. Tuy rằng thời gian có chút eo hẹp, thế nhưng ở dưới sự chỉ đạo của Vạn Uyên cũng là có một chút thành tựu. Dưới tình thế như vậy, Phí Thanh Bình không có khả năng thua nào cả. Đã đến lúc nào rồi mà Diệp Viễn làm sao còn chưa tới? Lẽ nào là hắn không dám tới đã chạy mất rồi? Ha ha ha, so với cái mất mạng, mất mặt vẫn là có khá hơn một chút. Ngược lại tới cũng là chết, quay về tìm cha hắn che chở một chút, ít nhất thì còn có thể giữ được cái mạng. Thời gian cũng đã không còn sớm nữa, tất cả mọi người đều không còn kiên nhẫn chờ đợi. Với tình huống này, tất cả mọi người đều cảm thấy Diệp Viễn chính là sợ chiến mới không dám đến. Một khán đài bí mật ở trường đấu võ. Hai thiếu niên tầm 17-18 tuổi đang đứng chắp tay. Một khí phách hiền ngang và một khí phách bất cần đời. Không ngờ, đường đường là đệ nhất võ bảng, lại hạ mình đến xem một trận đấu nhỏ như vậy. Người bất cần đời kia thấy có người đến. Thấy người đến thì không khỏi lộ ra vẻ bất ngờ. Đệ nhất võ bảng, người khí phách hiền ngang này chính là Long Đường, là người đứng đầu của học viện đàn võ trong truyền thuyết. Đối với sự chế giễu này của đối phương, Long Đường không có phản ứng gì. Hắn biết người trước mặt nhìn giống như là người hay đùa, thế nhưng là một đối thủ cực kỳ là khó chơi. Người thứ hai võ bảng chẳng phải là cùng tới sao? Long Đường nhàn nhạt nói. Cái người bất cần đời kia chính là Tạ Bất Quỳ, đứng thứ hai võ bảng. Nếu như có những học viên khác tại đây, nhất định là sẽ rất ngạc nhiên. Đệ nhất đệ nhị võ bảng đồng thời xuất hiện để mà theo dõi một trận quyết đấu của hai kẻ vô danh. Điều này thật là làm cho người ta cảm thấy lạ lùng. Vị trí thứ hai của ta hẳn là không giữ không nổi đâu. Phòng sư muội ở phía sau có thể phản kháng bất cứ khi nào. Võ bảng tranh đấu lần sau, vị trí thứ hai này sợ cũng là phải đổi chủ thôi. Tả Bất Quỳ lộ ra một dáng vẻ bất đắc dĩ. Lòng Đường từ chối cho ý kiến đối với điều này. Hắn biết thực lực của Tả Bất Quỳ tuyệt đối không có phải là cái loại eo là. Cho dù là bản thân, thời điểm khi đối mặt với người này cũng phải cẩn thận một chút. Cũng không chỉ có hai người chúng ta đến xem đâu. Tổ Nhất Sơn, Từ Thành Phong, những cái tên kia cũng tới và đang ngồi ở tại khán đài phía đối diện kìa. Trùng Quỳ đã 2 năm chưa có từng xuất hiện cuộc chiến sinh tử. Cho dù chỉ là 2 nhân vật vô danh, hấp dẫn mọi người đến xem cũng không có phải là việc gì kỳ lạ. Nhớ năm đó, chúng ta cũng không phải là những kẻ vô danh tiểu tốt như vậy sao? Long Đường nhàn nhạt nói. À, đúng thế. Ai mà không có trải qua thời điểm vô danh tiểu tốt chứ? Có điều, Tô Nhất Sơn tiểu tử đó lại cùng một ruột với Vạn Uyên. Hắn đến xem trò hay sao? Tóm lại, Tô Gia vốn là có quan hệ không tốt với Dược Hương Phường. Thấy con trai của Diệp Hàng bị người khác giết, với tính tình của hắn, nhất định là sẽ thấy hả hê. Dường như là Tả Bất Quỳ vô cùng hiểu biết về cục diện của Hoàng Thành. Chuyện này không có liên quan gì đến ta. Long Đường lạnh lùng nói. Ta cũng biết cái đức hạnh đó của người rồi. Ta biết ngày hôm nay người tới là muốn xem thứ người không luyện thành Điệp Lãng Sóng Tầm Trường lại bị một tên tiểu tử vô danh luyện được, có đúng hay không? Tả Bất Quỳ tự hồ như đối với Long Đường là vô cùng hiểu rõ, nói thẳng ra mục đích của Long Đường khi tới đây. Long Đường ngược lại không chối bỏ, hắn gật đầu. Điệp Lãng Sóng Tầm Trường tuy là võ kỹ không đầy đủ, thế nhưng lại được học viện công nhận là khó luyện nhất, cũng là võ kỹ có uy lực lớn nhất. Những năm gần đây hình như là không có ai dám đụng đến. Trái lại, ta thật sự là muốn nhìn xem Diệp Viễn này tới đây để tấu hài, hay là hắn thật sự đã luyện thành Điệp Lãng Sóng Tầm Trường. Tả Bất Quỳ bĩu môi. Ta thấy là người suy nghĩ nhiều rồi. Cái loại người biến thái như người cũng tốn thời gian đến 1 tháng thì mới luyện thành đệ nhất trọng. Diệp Viễn cái loại đuôi xe này thì làm sao mà có thể luyện thành. Cứ cho là hắn luyện thành đi, nhất trọng lãng thì có tác dụng gì? Hắn còn kém Phí Thành Bình đến 2 cái cảnh giới. Có lẽ là như vậy. Long Đường cũng không thèm tranh cãi với Tả Bất Quỳ, chỉ nhẹ nhàng trả lời. Này này, người như vậy là cái thái độ gì vậy? Có cần cả ngày bày ra cái bộ dáng thảm khốc như vậy không? Ta thấy người không thể nào đợi thêm được nữa. Tiểu tử Diệp Viễn kia phòng chừng là đã chạy mất dép rồi. Bây giờ đã đến lúc nào rồi mà vẫn còn chưa xuất hiện. Tả Bất Quỳ vẫn đứng lại nhài. Long Đường ngược lại không thèm để ý. Này này, nhường một chút đi. Chính lúc này, Diệp Viễn hô lên. Hắn bị ngăn ở bên ngoài, không có vào được. Là Diệp Viễn, hắn tới rồi. Hắn vẫn dám đến. Mau, nhanh cho hắn đi vào. Đừng có làm trễ nải việc thu nguy khí đan của ta. Một trận cười sảng khoái, mọi người nhường đường cho Diệp Viễn một con đường. Diệp Viễn lại không trực tiếp tiến vào trường đấu võ, mà là đi đến bên đường vũ, giống như là tên trộm vậy, hỏi. Đều đã làm xong rồi sao? Đường vũ cười. À, Diệp sư đệ cứ yên tâm đi. May mắn không có làm nhục sứ mệnh. Vậy thì tốt rồi. Nói xong, Diệp Viễn giờ thật cao 2 cánh tay lên trên không trung, cười nói. Đà tạ các vị sư huynh sư tỷ đã tới tặng nguyên khí đàn. Sư đệ ở đây cảm ơn, liền thu nhận. Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nhau, không biết là Diệp Viễn đang làm cái trò gì. Cái gì chứ? Lẽ nào khi luyện công là hắn bị rớt não mất tiêu sao? Diệp Viễn không đi đến ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, nói với Đường Vũ. Đường sư huynh, không có được để mất danh sách đó. Đợi sau khi cuộc thi đấu này kết thúc, ta phải đi lấy hết phần thưởng. Nói xong thì Diệp Viễn cất bước vào bên trong trường đấu võ. Phí Thành Bình nhìn Diệp Viễn, trên mặt cười lạnh. Mạng người rất nhanh thì sẽ không còn, người vẫn còn nghĩ đến nguyên khí đan sao? Diệp Viễn cười. Phí Thành Bình, người có cược không? Người có cược không? Ngược lại, mạng người cũng sắp mất. Người không đặt nhiều một chút đó chứ? Yên tâm đi, ta đã sớm cược cho người chết rồi. Bây giờ ta sẽ tiễn người về Tây Thiên. Khí thế của nguyên khí từng năm Phí Thành Bình mở hết ra, nghĩ là vừa muốn bắt đầu sẽ chiếm thế chủ động. Ây da, khí thế này không tệ đâu. Ồ, này còn là nguyên khí từng năm sao? Diệp Viễn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phí Thành Bình thấy Diệp Viễn biến sắc như vậy thì không khỏi đắc ý. Dù gì cũng là sư huynh đệ, thế này đi, ta nhượng người 3 triệu, thế nào? Diệp Viễn trên mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ kinh ngạc. Lời này của Phí sư huynh là thật sao? Tất nhiên là thật rồi. Vậy thì tốt rồi. Diệp Viễn cười lớn. Các người đều nghe đó, là chính bản thân hắn nói nhường ta 3 triệu. Cái tên tiểu tử này thật là ngu ngốc. Nghe được Phí Thành Bình ở trong trường võ cuồng vọng nhường chiều, dưới trận Phạn Uyên giận đến mức cắn răng nghiến lợi. Mấy ngày này hắn đã vô số lần cảnh cáo cái tên tiểu tử này để hắn không nên chủ quan. Kết quả là thực lực của tên tiểu tử này tăng lên thì cái bệnh khinh địch lại trỗi dậy. Phạn Uyên không giống với Phí Thành Bình, tuy hắn cũng rất xem thường Diệp Viễn, thế nhưng nếu như đã để cho hắn ra sân thì hắn sẽ tuyệt đối không bao giờ nói ra cái kiểu nhường người 3 triệu ngu xuẩn đến như vậy, mà sẽ dùng toàn lực để mà hạ gục Diệp Viễn. Liễu Nhược Thủy ở bên cạnh che miệng cười nói. Vạn sư huynh, người chớ nổi giận, Phí Thành Bình có chút phách lối, có điều bây giờ hắn cũng có vốn cho nên mới dám phách lối như vậy. Nguyên khí từng năm đối đầu với nguyên khí từng ba, dù thế nào thì hắn cũng không có khả năng thất bại đâu. Cho dù có nhường 3 triệu thì cũng không có hỏng đại cục. Liễu Nhược Thủy nói như vậy, Phạn Uyên ngược lại cũng không thể xem xét kỹ. Có điều là trong lòng khi mà trở về nhất định là sẽ phải giáo huấn hắn một trận. Để cho Liễu sư muội chê cười rồi, đây chỉ là cuộc chiến sinh tử, Thành Bình không có nên vì vậy mà khinh địch. Có điều nghĩ lại thì Diệp Viễn đó cũng không có chịu được biến cố thế này đâu. Vạn Uyên lắc đầu cười. Đó là đương nhiên rồi. Vạn sư huynh đã nhiều lần giúp Phí sư đệ bế quan khổ tu, về mặt cảnh giới lại có ưu thế áp đảo, nghĩ đến thì sẽ không có xảy ra bất cứ vấn đề gì rồi. Cái tên Diệp Viễn này cũng thật là nực cười. Mới vừa rồi hắn còn ở đó giở trò, giống như là nguyên khí đan của các vị sư huynh đệ đặt cược đều là của hắn rồi vậy. Nhìn từ cái điểm này mà nói thì hắn cùng với cả Diệp Viễn trước đây cũng không có khác biệt gì. Liễu Nhược Thủy ở trong giọng nói phảng phất như là có một chút oán độc. Ừ, nói như vậy cũng phải. Có thể là do ta đã quá cẩn thận. Xong cái bộ dáng này cũng thực sự là tương đối phù hợp với tính cách của Diệp Viễn. Vì Liễu Nhược Thủy nói như vậy, Phạn Uyên cũng phục hồi lại tinh thần, suy nghĩ một chút về hành động vừa rồi của Diệp Viễn, lại giống như trước đây không biết sống chết. Có lẽ đây cũng là lần cuối cùng rồi. Ở trên sân, một người trung niên mặc áo đen bước vào, đây chính là chủ trì của cuộc chiến sinh tử lần này, tên là Hồ Diên Dũng. Hồ Diên Dũng thản nhiên nhìn hai người bằng cặp mắt coi thường, vẻ mặt vô tình, dường như đối với cuộc chiến sinh tử này không có để trong lòng. Các người đều đã đến rồi, cuộc chiến sinh tử bây giờ cũng nên bắt đầu thôi. Trong cuộc chiến sinh tử tự chịu. Được rồi, bắt đầu đi. Nói xong, Hồ Diên Dũng trực tiếp lui ra ngoài. Diệp Viễn lúc này một thân võ phục màu trắng, đứng ở trong tư thế có chút hiên ngang. Chỉ là bề ngoài, anh Tuấn tiêu sái này cùng với thực lực của hắn thật sự là không giống như nhau, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác quái dị không nói ra được. Này này, là người nói ba chiêu đấy nhé, bị ta đánh, thế nhưng không có được đánh trả. Diệp Phiến bỗng nhiên tuét miệng cười. Phí Thanh Bình cười lạnh. Chỉ với người sao? Thử, chẳng phải là sẽ biết sao? Được rồi, ta đến đây. Gần như là vừa mới nói dứt lời, cơ thể của Diệp Viễn đã đến trước mặt Phí Thanh Bình. Điệp Lãng, ba tâm trường, nhất trọng lãng. Thân thể của Phí Thanh Bình giống như là một viên đạn đại bác bay đi, nặng nề té trên đất. Yên tĩnh, giống như chết một cách yên tĩnh. Tất cả mọi người đều không thể nào tin nổi khi mà nhìn Diệp Viễn trong sân đấu võ. Không biết là có chuyện gì xảy ra. Không, chính xác mà nói, bọn họ chính là không tin vào mắt của mình nữa. Làm sao có thể nhanh đến như vậy? Không đúng, vừa nãy hắn mới dùng chiêu thức gì? Là Điệp Lãng sóng thâm trường sao? Hắn thật sự là đã luyện thành sao? Điều này sao có thể? Mới vừa rồi, đó là Điệp Lãng ba tâm trường. Trên khán đài bí mật, vẻ bất cần đời trên mặt của Tà Bất Quỳ đã tan biến, không còn dấu tích nào, thay vào đó là vẻ khiếp sợ. Một tiếng này của hắn giống như là đang hỏi Long Đường, lại giống như đang hỏi chính mình vậy. Trên mặt của Long Đường lúc này cũng là tràn đầy vẻ khiếp sợ, song hắn vẫn trả lời, không sai, cái này chính là Điệp Lãng ba tầm trưởng nhất trọng lãng. Nhưng hắn không phải chỉ là có 3 ngày tu luyện sao? Tạ Bất Quỳ cảm thấy đầu óc của mình có chút không dùng nổi. Thời gian 3 ngày mà có thể luyện thành Điệp Lãng ba tầm trưởng nhất trọng lãng, lẽ nào nói Diệp Viễn này so với Long Đường thì còn muốn là yêu nghiệt hơn? Thế nhưng coi như Diệp Viễn quái vật hơn so với Long Đường, cũng không phải dùng thời gian 3 ngày mà có thể luyện thành chứ. Long Đường dùng thời gian 1 tháng, mà Diệp Viễn chỉ dùng thời gian có 3 ngày. Thời gian của Long Đường dùng thế nào lại gấp 10 lần so với cả Diệp Viễn sao? Điều này cũng là quá đả kích người rồi. Long Đường cũng không biết là có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng trong số học viên của Học viện Đàn Võ, không có ai thành thục cái loại võ kỹ này hơn hắn cả. Chiêu Diệp Viễn vừa mới dùng, tuyệt đối chính là nhất trọng lãng chân chính. Nếu như lần xem ngọc giản này của Diệp Viễn là lần đầu tiên, vậy thì chắc chắn trong vòng 3 ngày hắn đã luyện thành. Lời nói của Long Đường đột ra cảm giác vô cùng phức tạp. Tạ Bất Quỳ hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Hắn mở miệng nói, ý người là hắn khi trước đã từng luyện qua, lần này chẳng qua chỉ là che giấu thôi. Nếu là như vậy thì mọi chuyện sáng tỏ rồi. Tạ Bất Quỳ càng nghĩ càng cảm thấy chuyện chính là như vậy. Nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt, chỉ là có chút hơi miễn cưỡng. Ta đã nói rồi, làm sao mà có thể có người nào biến thái hơn người được, hơn nữa còn biến thái đến trình độ này. Long Đường lắc đầu, lạnh nhạt. Ta cũng không có nói như vậy, chẳng qua là ta chỉ đưa ra một giả thiết thôi. Trên thực tế, ta càng tin tưởng hắn chính là lần đầu tiên nhìn thấy ngọc giản. Tạ Bất Quỳ trầm mặc. Trên sân, biểu hiện trong cặp mắt vô cùng lạnh nhạt của Hồ Xiên Dũng lóe lên chút ánh sáng. Hắn đối với một kích vừa rồi của Diệp Viễn mà cảm thấy kinh diễm. Thế nhưng cái mà hắn cảm thấy kinh diễm không có phải là Điệp Lãng ba tâm trường, mà chính là thần pháp của Diệp Viễn. Bởi vì Diệp Viễn trước đây thì triển qua thuấn thiểm, cho nên mọi người đối với thần pháp của hắn cũng không có gì xa lạ. Thế nhưng tất cả mọi người đối với nhận thức về thuấn thiểm của hắn vẫn chỉ dừng lại ở cấp độ đại thành. Mà khi mới vừa rồi, Diệp Viễn thì triển ra thuấn thiểm, tuyệt đối là cấp viên mãn. Một cử động vừa rồi của Diệp Viễn cũng không có tàn ảnh, cho nên hắn lừa gạt được tai mắt của tất cả học viên. Tàn ảnh, đó là tiêu chí của thuấn thiểm luyện đến cấp viên mãn. Nhưng không có phải là nói thuấn thiểm cấp bậc viên mãn nhất định là phải sinh ra tàn ảnh. Vận dụng trì diệu, tồn ư nhất tâm. Đây mới chính là chân lý của võ kỹ cấp viên mãn. Trùng hợp là Hồ Diên Dũng năm đó cũng luyện thấn thiểm đến mức độ rất am hiểu. Hắn chính là một trong số những người đem môn công pháp này luyện tới cấp độ viên mãn. Tuy sau này hắn luyện tập võ kỹ thần pháp cao cấp hơn nữa, thế nhưng thuấn thiểm đối với hắn đương nhiên là không thể nào quen thuộc hơn. Nhưng mới vừa rồi, hắn rõ ràng cảm thấy Diệp Viễn thì triển ra thuấn thiểm có chút không giống lắm. Thế nhưng là cụ thể không giống ở đâu thì hắn cũng không nói ra được. Nhưng không có thể nào nghi ngờ sự hiểu biết của Diệp Viễn đối với môn công pháp này còn ở trên hắn. Tiểu tử này thật không đơn giản. Hồ Diên Dũng vốn không hề quan tâm đến cuộc chiến sinh tử này, lúc này lại có chút mong đợi mơ hồ. Cái tên ngu ngốc này, sớm đã nói hắn chớ khinh địch rồi. Trên khán đài, Vạn Uyên cắn răng nghiến lợi nói. Vạn Uyên cũng không ngờ Diệp Viễn vậy mà thật sự luyện thành Điệp Lãng Sóng Tâm Trường. Trên người tiểu tử này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chỉ mới 3 ngày. Cái việc mà Long Xu Hình cũng phải dùng đến 1 tháng mới có thể làm được, Diệp Viễn hắn lại chỉ dùng có 3 ngày liền đã làm được sao? Đây chính là Diệp Viễn trước kia mà ta biết sao? Yên tâm đi, Vạn Xu Hình, có thể phí sự đệ chỉ là nhất thời khinh địch thôi. Coi như Diệp Viễn có luyện thành Điệp Lãng Sóng Thầm Trưởng nhất trọng lãng, cũng không thể nào thắng nổi phí sư đệ. Liễu Nhược Thùy lại nói tràn đầy lòng tin như cũ. Vạn Uyên gật đầu, hắn đương nhiên biết một kích vừa rồi không cách nào tạo thành tổn thương chính thức đối với Phí Thanh Bình. Khinh địch sao? Coi như là không có khinh địch, e rằng một kích vừa rồi cũng là tránh không nổi đi. Hồ Diên Dũng đứng cách Vạn Uyên cũng không xa, nghe đối thoại của hắn cùng với Liễu Nhược Thủy thì trong lòng thầm đánh giá. Này, nằm chết đã đủ chưa? Còn có 2 chiêu nữa chưa tiếp, người sẽ không có giờ trò vô lại đấy chứ. Diệp Viễn vỗ tay một cái mà tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Lúc này Phí Thành Bình một hồi không có thở nổi, một trường vừa rồi đánh ngay trúng ngực, trực tiếp đánh cho hắn nằm ngay đất. Nếu như không có phải tại thời khắc cuối cùng vận vòng bảo vệ nguyên lực lên thì lần này thật sự đúng là lật thuyền trong mương. Nguyên khí tầng 4 sở dĩ cường đại hơn rất nhiều so với nguyên khí tầng 3, đó là bởi vì nguyên lực dày đặc hơn nhiều. Hơn nữa, còn là bởi vì sau khi đột phá nguyên khí tầng 4 mới có thể dùng được vòng bảo vệ nguyên lực, khiến cho lực phòng ngự của bản thân gia tăng đáng kể. Lực công kích của nguyên khí tầng 3 sau khi mà bị vòng bảo vệ nguyên lực triệt tiêu thì lực tổn thương đối với đối phương sẽ hạ thấp rất nhiều. Phí Thành Bình che ngực, dùng răng đứng lên. Tiểu tạp chủng. Mới vừa đứng vững thì một trường nữa của Diệp Viễn lại đến. Phí Thanh Bình lần này thì bị đánh bay ra ngoài, lộn vài vòng thật xa ở trên đất. Đúng là muốn ăn đòn, người có gan thì chửi lại một lần nữa xem. Nụ cười trên khuôn mặt của Diệp Viễn đột nhiên biến mất, lạnh lùng nói. Ta chửi người đó thì làm sao? Tiểu tạp... Chưa có mang hết câu thì Diệp Viễn lại dùng một trường ấn vào trước ngực của Phí Thanh Bình. Được, ta rất bội phục sự can đảm này của người. Đến đi, tiếp tục mắng chửi đi. Lời nói của Diệp Viễn càng ngày càng lạnh xuống. 3 chiều đã hết rồi, người chịu chết đi, tiểu tạp... Lại một trường nữa. Có điều, trường này đánh thẳng vào giữa mặt Phí Thanh Bình. Tuy khoảng cách xa thì làm suy yếu vòng bảo vệ, thế nhưng gương mặt của Phí Thanh Bình vẫn hơi sưng lên. Tiểu... Lúc này, từng trường của Diệp Viễn đều đánh thẳng vào mặt Phí Thanh Bình. Mỗi một lần Phí Thanh Bình đứng lên là một lần bị bay đi. Chỉ cần hắn vừa đứng lên thôi thì một trường liền gào thét mà tới, khiến cho hắn căn bản là cũng không có cả thời gian mà mắng chửi. Đều nói đánh người không đánh mặt, Diệp Viễn lại cứ nhằm vào mặt của đối phương mà đánh. 10 mấy trường liên tục đánh vào mặt, mặt của Phí Thanh Bình đã sưng thành cái đầu heo. Xem chừng ngay cả cha mẹ của hắn ở đây cũng không thể nào nhận ra đứa con trai của mình. Nội tâm của Phí Thanh Bình đang điên cuồng hét lớn. Hắn mỗi một lần đều cố gắng đứng lên muốn phản công. Thế nhưng mỗi khi đứng dậy, hắn còn chưa kịp phản ứng thì Diệp Viễn đã ở ngay trước mặt rồi. Giây phút này hắn mới phát hiện ra hắn luôn xem thường Diệp Viễn. Thật ra đã uy hiếp được thực lực của hắn rồi. Tất cả mọi người đều choáng, nhìn từng trường của Diệp Viễn đánh xuống. Diệp Viễn mỗi lần đánh xuống, tim của bọn họ không có tự chủ được mà đập mạnh một chút. Giống như là cái trường kia đang đánh lên mặt mình vậy. Đưa tay lên che mặt, phát hiện ra gương mặt của mình làm sao lại có chút nóng lên. Vạn Uyên thì không nói lời nào, sao mặt u ám như sắp khóc vậy. Diệp Viễn này không chỉ đánh vào mặt của Phí Thanh Bình, cái này các bạn là đánh vào mặt của hắn nữa. Nơi này nhiều người đến như vậy, ai mà không biết Phí Thanh Bình chính là người của hắn chứ. Trong lòng hắn thầm mắng chửi Phí Thanh Bình vô số lần, thế nhưng lại không cách nào có thể trợ giúp ở trong chiến cục của trường đấu võ này. Vạn Uyên cũng không có nhãn lực như là Hồ Diên Dũng. Hắn lúc này vẫn cố chấp cho rằng bởi vì Diệp Viễn chiếm ưu thế được 3 chiêu đầu cho nên mới khiến cho Phí Thanh Bình nhất thời trở tay không kịp, mới có thể đánh Phí Thanh Bình thành ra như vậy. Nhờ tới lúc Phí Thanh Bình mở miệng đã cam kết sẽ nhường Diệp Viễn 3 chiêu, bây giờ hoàn toàn lại trở thành trò cười. Bây giờ đã là hơn 10 chiêu rồi, Phí Thanh Bình ngay cả phòng thủ cũng không được. Phí Thanh Bình, người là con lợn sao? Nhanh dùng tiểu cầm nã thủ đi chứ. Vạn Uyên biết lúc này không có thể nào ngồi yên không để ý đến, đành phải la lớn. Tiếng hét này của Vạn Uyên khiến cho toàn trường mấy trăm ánh mắt đều hướng về phía bên này. Diệp Viễn dường như cũng bị chú ý bởi tiếng hét này, ánh mắt nhìn về phía bên kia, dừng lại nhịp đánh Phí Thanh Bình tơi bời. Im miệng, đây là trận chiến sinh tử, ai cho người hồ to gọi lớn như vậy? Hồ Diên Dũng cũng xoay người lại, lạnh lùng nhìn Vạn Uyên. Một luồng khí thế cường đại thuộc về linh dịch cảnh chèn ép đến, khiến cho hô hấp của Vạn Uyên dường như đều muốn dừng lại. Hồ Diên lão sư, hắn như vậy có hay không tính là phá hủy quy củ của học viện? Học viện bình tĩnh nói. Diệp Viễn bình tĩnh nói. Hồ Diên Dũng cũng trở nên đau đầu. Vạn Uyên thì chỉ là học viên địa cấp, thế nhưng hắn thế lực tương đối lớn, cộng thêm có quan hệ với phụ thân của hắn Vạn Đông Hải, hắn cũng không tiện khiển trách quá mức nặng nề. Có điều, Vạn Uyên như vậy đúng là đã phá vỡ quy định. Cuộc chiến sinh tử, không có cho phép bất cứ kẻ nào quấy rầy vào trận tỷ thí. Vạn Uyên này hoành sáp một gạch, hiển nhiên đã làm rối loạn nhịp của Diệp Viễn. Bây giờ, nếu như mà Diệp Viễn cứ bắt bẻ chuyện này không có buông thả, ở dưới con mắt mọi người, Hồ Diên Dũng thật sự là cũng không biết nên xử lý chuyện này thế nào. Cái này đương nhiên là tính. Tuy cảm thấy phiền toái, nhưng Hồ Diên Dũng cũng không có tiện trước mặt nhiều người như vậy nói bậy. Lúc này, trên khán đài không ít người nhìn Vạn Uyên với ánh mắt khinh bỉ. Cho dù là ai cũng đều có thể nhìn ra, hắn đang cố ý muốn cắt đứt nhịp của Diệp Viễn. Đó, à, vậy thì dựa vào quy định của học viện, hành vi của hắn sẽ bị phạt thế nào? Vừa rồi ta mới chiếm được ưu thế, bị hắn cầm lên một tiếng như vậy, ta sợ về sau sẽ bị Phí Thanh Bình đánh. Ta cũng không có muốn biến thành đầu lợn. Hồ Diên lão sư, người cần phải làm chủ cho kẻ yếu đuối như ta. Diệp Viễn tỏ ra vô tội nói. Chuyện này, Hồ Diên Dũng cũng muốn nổi đoá một trận, trong lòng đã không ngừng mắng chửi. Người khác không nhìn ra, chẳng lẽ hắn cũng nhìn không ra? Coi như bị gián đoạn thì cái đầu lợn kia cũng không có chạm vào được cọng lông của Diệp Viễn, căn bản là không có liên quan gì tới đại cuộc cả. Nhưng lúc này, hết lần này tới lần khác, Diệp Viễn lại giả bộ là người yếu, tranh thủ sự đồng tình của tất cả mọi người. Hắn lần này không muốn nhường nhịn, không có xử lý Vạn Uyên thì không được. Quả nhiên, lời nói của Diệp Viễn vừa mới dứt, một âm thanh ù ù vang lên ở trên khán đài. Ý đó của hắn, tất cả mọi người đều hiểu. Diệp Viễn vốn kém Phí Thanh Bình hai cảnh giới nhỏ, tuyệt đối là rơi vào tình huống xấu. Phí Thanh Bình tự mình giả bộ là mất tiền cờ, khiến cho lợi thế ban đầu trở về thế cân bằng. nếu như Diệp Viễn vừa lên để bị Phí Thanh Bình đánh chết, tuyệt đối là sẽ không có người ra mặt đồng tình với hắn. Nhưng bây giờ, Diệp Viễn đã thấy được hy vọng thắng, lại bị Vạn Uyên làm gián đoạn một cách hèn hạ. Chuyện này không thể nào không khiến cho mọi người đồng tình. Tuy trong số bọn họ có không ít người vẫn đánh cược cùng với Diệp Viễn. Hơn nữa, trong lòng mọi người đều rõ, đừng thấy Diệp Viễn đánh ác. Thật ra đối với Phí Thanh Bình mà nói, đều là chỉ bị thương ngoài ra, căn bản là cũng chưa có động đến gân cốt. Sự lợi hại của Điệp Lãng sóng thầm trường quả là không tồi. Nhưng Nhất Trọng Lãng cũng không có thể nào bù đắp được sự chênh lệch về mặt cảnh giới. Nếu như Phí Thanh Bình chỉ là nguyên khí tầng 3, bây giờ hắn dù có 10 cái mạng cũng là không có thể nào sống nổi. Nếu như Phí Thanh Bình là nguyên khí tầng 4, Diệp Viễn có lẽ cũng có một cơ hội để mà giết chết hắn. Thế nhưng đối với nguyên khí tầng 5, không có ai nghĩ rằng Diệp Viễn có thể giết chết được Phí Thanh Bình. Mà thật sự cũng chính là như vậy. Ngay tại thời điểm Hồ Diên Dũng rơi vào tình thế khó xử, Phí Thanh Bình cũng nhân cơ hội này mà lung la lung lay đứng lên. Có điều bây giờ, hắn đã đầu óc choáng váng, căn bản là không có thấy rõ được phương hướng. Phí Thanh Bình mơ hồ thấy một bóng người, hắn chỉ tay vào bóng người đó, giận dữ mà hét lên. Diệp Viễn, ta muốn giết người. Mấy trăm người nhìn thấy bộ dáng của Phí Thanh Bình thì phá lên cười. Tiếng cười kia là cho màng nhĩ của Phí Thanh Bình đau liên hồi. Hắn cũng không hiểu tại sao tất cả mọi người đều đang cười mình. Thế nhưng chờ khi hắn nhìn rõ bản thân mình là ai thì nhất thời toát mồ hôi lạnh. Hình ảnh của người khác trước mắt dần dần hiện rõ. Người mà hắn chỉ vào không ai khác chính là Hồ Diên Dũng với sắc mặt đang tái xanh. Vạn Uyên làm những loạn cuộc chiến sinh tử. Dựa theo viện quy, sau trận chiến này tứ lĩnh 100 rồi. Bây giờ, người rời khỏi trường thi đấu cho ta. Hồ Diên Dũng cũng đã làm lão sư nhiều năm. Từ trước đến nay, chưa có từng cảm thấy mất mặt như ngày hôm nay. Hết tập truyện số 6. Như vậy thì tiếp theo trận chiến giữa Diệp Viễn cùng với cả cái tên Phí Thanh Bình này sẽ có những diễn biến gì nữa. Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho mình để mình có thể ra được những tập truyện mới nhất cho mọi người nghe. Cảm ơn các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại các bạn trong tập truyện thứ 2 trong ngày hôm nay. Bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại.